Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2298, Đồng Quy Vu Tận. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư lơ lửng giữa không trung, nghe thế giới không chịu nổi gánh nặng. Thanh âm thống khổ, kia ken két thanh âm, tựa hồ là thế giới bể nát thanh âm. Nhìn giống như dãy núi ủi động giống nhau cự nhân. Dạng này cự hình quái vật có người đồng dạng tứ chi, nhưng lại xấu xí lậu vô cùng. Một đoạn thời gian, quái vật to lớn đầu bị thôn phệ một nửa. Quái vật đau đến, dãy giụa, làm cho cả thế giới rung chuyển đến càng thêm lợi hại. Giống như, bão tố hạ nhà tranh, dao động lấy sẽ phải đảo lộn. Ninh Thư vẫn là mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ khó mà diễn tả. Bằng lời bi thương, vì bảo mệnh, không thể không hy sinh hết thế giới này. Chỉ kém hai thế giới bản nguyên liền có thể hình thành thế giới. Loại cảm giác này, tựa như là tự tay diệt sát chưa xuất thế hài tử. Ninh Thư mang theo đại đao, đột nhiên hướng xuống hướng. Hai tay cầm đao, đao, trở nên càng lớn dài hơn. Một chút đâm vào quái vật trái tim, một cỗ máu tươi phun tung tóe tại Ninh Thư. Máu tươi, máu tươi giống như thác nước đồng dạng đổ vào tại Ninh Thư trên người, nóng bỏng như dung nham bình thường, thiêu đốt lấy Ninh Thư linh hồn. Ngao ngao ngao ngao ngao, quái vật khàn cả giọng kêu rên, to lớn sóng âm làm đã hình thành dãy núi bị xung kích thành bột phấn. Liền Ninh Thư linh hồn tại dạng này sóng xung kích dưới đều trở nên đơn bạc đứng lên. Ninh Thư một thân máu đứng ở bên cạnh nhìn, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, quái vật chỉ sợ nhà bên kia hao tốn không ít tâm tư bồi dưỡng. Ninh Thư trong lòng thoải mái nở nụ cười, cười cười liền khóc, khóc vừa cười nhìn quái vật thân thể chậm rãi bắt đầu biến thành hư vô, cuối cùng dãy giụa càng ngày càng yếu, nằm tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vân Tiêu thi thể. Đợi đến hư vô pháp tắc thôn phệ quái vật thi thể, thế giới này cũng sẽ bị thôn phệ. Ninh Thư ngồi dưới đất, bể cá bầy ở bên cạnh. Có lẽ, đợi đến quái vật bị thôn phệ, nàng có thể một lần nữa đem hư vô pháp tắc cất vào đâu. Cho dù là thế giới này đã nhanh muốn phá thành mảnh nhỏ, Ninh Thư vẫn là muốn cấp cứu một chút. Cái quái vật này thật quá lớn, đem nó nhét vào thế giới này, tựa như là đem chuột nhét vào rất nhỏ bình thủy tinh đồng dạng, chật chội. Nếu như không có hư vô pháp tắc, chỉ sợ này bình thủy tinh rất nhanh liền sẽ bị lực lượng khổng lồ làm hỏng. Vị diện thế giới so tưởng tượng còn muốn yếu ớt. Chậm rãi, quái vật đầu hóa thành hư vô. Không lâu, ngực không có, eo không có. Nhìn quái vật một chút xíu biến thành hư vô, Ninh Thư trong lòng rất toan sảng, bỏ ra lớn như vậy đại giới liền giết chết một cái quái vật. Nếu như thực lực của nàng tại cường đại cũng không cần làm ra dạng này hy sinh, vì bảo mệnh mà hy sinh đối với chính mình quan trọng đồ vật. Ninh Thư chỉ có thể hy sinh hết tuyệt thế võ công, mà không thể đem đặt ở đã nảy mầm luân hồi thế giới. Hơn nữa luân hồi thế giới bên trong còn có cửu cung sơn, quan hệ đến hồn thạch, quan hệ đến tầng thứ 9 luân hồi thế giới. Ninh Thư cố gắng để cho chính mình cười lên, thế nhưng là liền mắt toan không có chút nào dám nháy mắt, nhìn quái vật chậm rãi chôn vùi, bị thôn phệ. Trong ánh mắt điểm này ghen tuông cũng liền dần dần không có, đổ vào thân thể trên máu giống như linh ngưng kết ở trên người bình thường. Cho dù là nước đều rửa sạch không xuống, một thân váy trắng bị phủ lên thành váy đỏ. Ninh Thư chuyển một vòng tròn, váy xoay tròn giống như một đóa diễm lệ đóa hoa. Không có gì không tốt, lấy địch nhân máu tươi tưới ta chiến bào. Dần dần, quái vật liền có cặp chân, cho dù là hai chân cũng cực kỳ dài, ngang qua nửa cái thế giới. Hai chân dần dần biến mất, tại Ninh Thư trước mặt tạo thành một cái thật lớn hồ nước. Trong hồ nước có trong suốt nước. Ninh Thư đau thương cười một tiếng, vốn dĩ chỉ có bể cá lớn nhỏ giống nhau hư. Vô pháp tắc hiện tại biến thành hồ nước lớn. Cái này bể cá rốt cuộc chứa không? Nổi, thế giới của nàng không cứu nổi. Hư vô pháp tắc xem chừng hiện tại là ăn no rồi. Lớn mạnh, tiếp tục, liền sẽ, bắt đầu thôn phệ cái này định phá diệt thế giới. Ninh Thư đem bể cá ném vào hư vô pháp tắc trong hồ. Bể cá chậm rãi trầm xuống. Thôn phệ, hiện tại liền bể cá đều không chịu được nó thôn phệ. Đây coi là cái gì? Vì đấu, sói, thả ra so sói nguy hiểm gấp trăm lần đồ vật. Uống rượu độc giải khát. Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi. Đi vào trong lỗ đen. Xuất hiện tại luân hồi. Thế giới bên trong. Trong tay cầm một quyển sách. Tuyệt thế võ công bìa sách thượng chữ đã bắt đầu chậm rãi phai màu. Chữ viết. Phải biến mất. Một bản rách nát vô cùng sách. Có lẽ tiếp qua không lâu. Liền. Muốn phong hóa. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Rách nát tuyệt thế võ công đặt ở trên giá. Sách. Ninh Thư đột nhiên nói. Có lẽ tiếp qua không lâu. Để ở trong này hư vô pháp. Tắc liền muốn thôn phệ thế giới. Sau đó bắt đầu thôn phệ cái hệ thống này. Không gian. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Vẫn là lo lắng chính ngươi. Ngươi không cần làm ta sợ. 2333 nói. Ninh Thư câu miệng cười một tiếng. Đúng vậy a, cá nhân có người duyên phận. Người đều đơn độc cá thể. Cái gì đều cần chính mình thừa nhận. Người khác, không cách nào thay nàng thừa nhận. Nàng cũng không thể thay người khác thừa. Nhận, ngươi không trở về chiến trường sao? 2333 nói. Cùng lợi hại như vậy quái vật cùng nhau biến mất. Ta còn thế nào khả năng? Sống, Ninh Thư nằm trên ghế sofa. Tay gối lên cánh tay. Đột nhiên, Ninh Thư lại ngồi dậy. Tay một tấm, tuyệt thế võ công bay đến Ninh Thư trong tay. Rách nát sách làm Ninh Thư lòng có châm nhỏ ghim đồng dạng. Tinh tế ma ma đau. Vẫn luôn làm bạn đến bây giờ đồ vật. Định hủy diệt, Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Cầm tuyệt thế võ công một lần nữa về tới chiến. Trường, chiến đấu giống như cối xay thịt. Chói lọi nhiều màu, nở rộ chính là sinh mệnh. Biến mất hào quang, pháp tắc hóa thân mất đi. Tựa hồ rời đi khoảng thời gian này. Lại chết không? Ít, nơi này liền muốn thủ không được. Ninh Thư kẹp lấy sách, đứng tại sườn xám nam bên người. Sườn xám nam chỉ là khóe mắt nhìn thoáng qua Ninh Thư, không lắm để ý, sau đó lại đột nhiên quay đầu nhìn nàng, trên dưới nhanh chóng nhìn lướt qua. Người tắm tóc một phen, đổi một bộ quần áo mới đến. Ninh Thư trong lòng nặng nề, nếu như có thể, nàng rất muốn hóa một cái liệt diễm môi đỏ đại nùng trang, chuẩn bị phóng đại chiêu. Đã thế giới của nàng đã giữ không được, vậy nhiều hơn để một ít quái vật đi vào. Theo chính mình thế, giới cùng nhau hủy diệt, để quái vật đi vào bị hư vô pháp tắc thôn phệ. Nói không chừng hư vô pháp tắc có thôn phệ đồ vật, sẽ chậm lại đối thế giới thôn phệ. Ninh Thư mở ra sách, sách bay tới không trung, bên trong bạo phát ra một cỗ hấp lực cường đại, đem tới gần tuyệt thế võ công quái vật đều hút đi vào. Ngươi làm gì? Sườn xám nam kinh ngạc một chút. Ta thế nào cảm giác ngươi chạy trốn một hồi, cả người đều bệnh tâm thần. Đây là cái gì? Ninh Thư yêu thương mà nhìn sườn xám nam. Đây là ta đã định cấu trúc thành công thế giới. Ngươi có phải hay không ngốc? Những quái vật này vốn chính là gặm ăn vị diện thế giới. Ngươi đem những quái vật này bỏ vào, không phải liền là đem chuột bỏ vào kho lúa trong thế giới của ngươi còn muốn hay không? Sườn xám nam dùng xem vung so ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ngẩng đầu 45 độ, yêu thương tươi đẹp góc độ, dù sao đều giữ không được. Hết chương.